Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2829. Khóc chuyện audio.com. Một giây sau, lại là chống lại ánh mắt công tước đại nhân. Rất là băng lãnh, lập tức dùng mình một cái. Không dám có bất kỳ nghi ngờ nào. Chờ sau khi công tước đại nhân rời đi, ta thích ăn đậu tằm mấy người cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Không phải, đó là sống không còn gì luyến tiếc đi. Đồng đội chúng ta, chấm, nam thần nhẹ gật đầu. Xác định là cô ấy không sai. Hoa thảo mộc như cũ còn đang giật mình. Chỉ đơn giản như vậy. Cái gì đều không cần làm. Liền bị công tước đại nhân coi trọng. Chẳng lẽ cái sống không còn gì luyến tiếc này kỳ thật không phải một người mới. Mà là đại lão giả mới. Thực ma mới trầm mộc bạch bị công tước ôm vào trong ngực. Liền cơ hội giãy giụa đều không có. Cô bị ôm vào cung điện để xuống. Lập tức phản ứng. Thứ nhất chính là muốn chạy trốn. Nói nhảm, không phải nam nhân của cô còn muốn sàm sỡ cô. Công tước lại là nắm được mặt cô. Cô muốn đi đâu? Đối phương khí thế quá mạnh. Trầm mộc bạch không khỏi nói. Công tước đại nhân, tôi, máu tôi sợ là không phù hợp khẩu vị ngài. Công tước nhìn chằm chằm mặt cô. Còn có trang phục trên người. Nếu như chướng mắt, cái kia ta mang cô tới đây làm cái gì? Cô, nhìn qua, mùi vị rất tốt, sau đó nắm vuốt mặt cô. Bu lại, trầm mộc bạch giật nảy mình. Còn tưởng rằng cái công tước này muốn hôn bản thân. Sau một khắc, cũng cảm giác được công tước chống đỡ lấy cổ mình. Lộ ra răng nanh sắc bén. Cô sắp bị sợ mềm. Trong lúc nhất thời vậy mà không có làm ra phản kháng. Đợi đến thời điểm hoàn hồn, công tước đã cắn cái cổ cô, bắt đầu hút máu lên, cái tay thon dài kia, còn vừa chạm ra thịt cô, trầm mộc bạch bị hút một hồi lâu, cảm thấy cái phương thức đùa giỡn này, có điểm giống người nào, nam nhân của cô, công tước lại cảm thấy nữ nhân này, vậy mà ngọt ngào đáng chết, hắn đã lâu không có uống đến huyết dịch dạng này, suýt nữa có chút khống chế không được. Trầm mộc bạch cảm thấy cái công tước này có điểm giống nam nhân của mình. Thế là tạm thời không thấy tâm tư phản kháng. Nhưng là qua mấy phần đồng hồ, đối phương còn đang hút máu cô. Trầm mộc bạch chỉ cảm thấy, bản thân trạng thái không thích hợp. Đầu, còn có chút choáng, mau mau, tôi không được, nhanh cho tôi trở về. Cô dùng sức nắm lấy đối phương, dùng sức lực toàn thân, nói ra một câu như vậy. Sau đó liền choáng, công tước đại nhân ngửa mặt lên, nhíu nhíu mày, cảm thấy nhân loại này còn thật là yếu ớt đáng chết. Mới vài phút, lại không được, hắn không có phát hiện, bản thân khẽ cau mày, ngay sau đó không tự chủ được đem người bế lên, trầm mộc bạch thời điểm tỉnh lại, phát hiện mình được công tước đại nhân tự mình chiếu cố. Cô liếc nhìn gương mặt này, càng nhìn càng cảm thấy là nam nhân của cô. Khả năng, đại khái, công tước nắm vuốt mặt cô, mở miệng nói, đem thân thể dưỡng tốt, trầm mộc bạch, cô vẫn có chút cảm động, dù sao coi như không có ký ức, đối phương vẫn là người quan tâm bản thân, nhưng là vài ngày sau, trầm mộc bạch muốn thu hồi câu nói này, công tước đại nhân hút máu cô, không sờ lấy ra thịt cô, lại còn cho cô một loại ảo giác muốn bị ăn đi. Trầm mộc bạch sắc mặt tái nhợt, liền cùng thận hư một dạng, cô chỉ muốn cho đối phương đưa một ngón giữa. Đại gia ngươi, công tước cái gì, cẩu nam nhân cái gì, đi chết đi cho lão nương, công tước tại người còn chưa có ngất đi. Bứt ra, liếm liếm khóe môi, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Rất tốt, lần này giữ vững được 5 phút đồng hồ, trầm mộc bạch choáng đầu run chân. Tức giận nhìn lên cái huyết tộc trước mặt này, chỉ muốn một hơi cắn đi lên, bằng không thì không đủ hả giận. Không nghĩ tới, công tước đại nhân giống như là nhìn ra ý đồ của cô. Lạnh lùng nói, ngươi muốn trở thành sơ ủng của ta. Chấm, cách chương.